Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Khinh Thiền phía sau điện thoại điên cuồng rung động, đây chính là ba người giàu có. Nếu như có thể phát triển một chút, vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà nàng hiện tại đang chơi cùng bạn trai, đương nhiên là không thể biểu hiện quá rõ ràng. Tài lực của bạn trai hiện tại hẳn là không bằng Quyết Liệt. Nhưng mà phòng tuyến cuối cùng của con người Quyết Liệt quá cao, xưa nay đều không đồng ý với một số yêu cầu không an phận. Nhìn như là không tệ, nhưng mà hắn không đề cập tới yêu cầu không an phận, cũng sẽ không tiếp nhận một số yêu cầu không an phận của Ngư Khinh Thiền. Đây không phải là điều mà Ngư Khinh Thiền muốn. Ngược lại, những người không có điểm mấu chốt kia mới là người có thể ra được giá cả nhất. Về phần hình của mình tung ra nhiều như vậy, có thể bị phát hiện hay không? Nàng đương nhiên là không sợ, bởi vì số tiền mà nàng lừa gạt của những người này đều được dùng để sửa mặt. Nàng trở nên càng ngày càng dễ nhìn, chỉ là nợ nần cũng rất nhiều, cho nên cần phải tiếp tục lừa gạt. Nàng còn thiếu 20.000 hút mỡ, hút xong, nàng chính là mỹ nữ vừa gầy lại xinh đẹp. Nghĩ như vậy, tâm tư của nàng lập tức xoay vòng, mở miệng nói. Anh Hâm, chúng ta hình như gặp phải streamer. Anh Hâm này cũng nghe được những người khác nói chuyện liền gật đầu. Hình như là vậy, không biết thực lực thế nào. Hẳn là rất được, nếu không phải vậy sao có thể có khen thưởng tàng bảo đồ và fan hâm mộ được. Nhưng mà chúng ta đánh chúng ta, có thể đi lên trên một chút không tốt sao? Ha ha, đúng vậy. Vậy để em hỏi bọn họ một chút xem họ muốn vị trí nào. Sau đó, Ngư Khinh Thiền liền mở mic. Là streamer sao? Vậy các người muốn vị trí nào? Tôi có thể chọn cái khác. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người bên trong phòng trực tiếp đều nghe được. Trong lòng của hai Thủy Hữu phối hợp với Tần Dược cũng cảm thấy bội phục rồi. Đừng nói đến chuyện khác, giọng nói này đúng là rất êm tai. Wow, mỹ nữ, giọng của cô thật là dễ nghe. Mỹ nữ thế mà có thể đánh lên vương giả, lợi hại nha. Sau này cùng nhau chơi đi, hai người này nhìn không khác gì một lão háo sắc. Nhưng mà người càng sụp đổ hơn lại là Quyết Liệt. Tần Dược không có mở mic ở trong game, sau đó hỏi Quyết Liệt, đây là giọng nói của bạn gái anh đúng không? Là giọng của cô ấy, mặc dù nói có máy biến âm, nhưng mà máy biến âm được lắp trên điện thoại di động đều được điều chỉnh tốt. Không có khả năng vừa đi về đã thay đổi giọng nói, cũng có thể bởi vì trò chuyện đồng thời với mấy người mà bị lộ. Cho nên Ngư Khinh Thiền chỉ một máy biến âm này, thật sự là quá rõ ràng. Thảm. Anh cho rằng người ta tự sát, nhưng người ta lại đi chơi game. Chung quy là giao sai người. Anh Quyết Liệt à, loại cha nữ này không xứng với anh. Anh nhìn em thế nào? Trong màn đạn, cũng không ít người an ủi Quyết Liệt. Trò chơi đều bắt đầu rồi, đánh cho xong đi. Tần Dược nói, ha ha ha, Tần Đại Sư có được hay không vậy? Đừng để bị lộ đó. Đúng vậy nha, đừng đánh nữa, giả vờ lo cao đi. Tần Đại Sư có cần tôi đánh thay cho hay không? Tôi cũng là vương giả. Ngay cả Quyết Liệt cũng nhìn không được. Tần Đại Sư, hay là anh gửi tài khoản cho tôi đi lên đánh giúp anh, thuận tiện vạch trần người phụ nữ này. Tần Dược nói, không có việc gì, hơn 10 phút là có thể giải quyết. Tần Dược điều khiển điện thoại di động, nhanh chóng chọn rừng, đánh quái, sau đó cướp G, I, E, C khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược trước kia cũng từng chơi cái trò chơi này, hiện tại thực lực bản thân tăng cường, phản ứng, ý thức, tốc độ tay tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Ở trong game, phải nói là gặp thần G, I, E, C thần, gặp Phật G, I, E, C Phật. Trực tiếp G, I, E, C xuyên phía đối diện. Bên trong phòng trực tiếp lập tức 66.666. Thậm chí, người mới đến xem trực tiếp cũng mộng. Có ý gì, Tần Đại Sư đổi nghề trở thành streamer trò chơi rồi sao? Mạnh nha, Tần Đại Sư, thật mạnh mẽ, sao Tần Đại Sư chơi trò chơi cũng mạnh như vậy chứ? Đây là streamer trò chơi mới sao? Theo dõi mới được, ha ha ha ha ha, thần mẹ nó streamer trò chơi. Rất nhanh, một ván trò chơi đã kết thúc. Sau khi ra ngoài, Ngư Khinh Thiền lập tức kết bạn với ba người. Trong đó có Tần Dược. Tần Dược không đồng ý, mà là nói về phía phòng trực tiếp. Hai người các người kết bạn với cô ấy, rồi hỏi ảnh chụp một chút. Tiểu soái 2, Không và Mã Trung Lữ Bố ào ào hành động. Chẳng mấy chốc sẽ có ảnh chụp. Mã Trung Lữ Bố, Tần đại sư, cô ấy nói mình là người chơi cùng. Tôi còn hỏi cô ấy, người đồng đội kia có phải là bạn trai hay không? Cô ấy nói đó là ông chủ. Sau đó tôi nói tôi chỉ chọn mỹ nữ chơi cùng, muốn một tấm hình. Đây, để cho người anh em quyết liệt nhìn xem, có phải là bạn gái cũ của anh ấy hay không? Ảnh chụp được phát ra, cảm giác độ tương tự 80. Tại sao lại chỉ có 80? Đương nhiên là bởi vì, PS không phải một phong cách, đều không thể nhận ra. Nhưng mà lúc này, bên trong phòng trực tiếp, lại có một người cảm thấy sợ hãi. Chờ một chút, đây là bạn gái trước của tôi, nhưng mà bạn gái của tôi đã CHET một năm rồi. Tần đại sư, để cho tôi đi lên. Tần đại sư, giúp tôi xem một chút, có phải là một người hay không? Tần Dược đương nhiên cũng nhìn thấy người này. Gần đây đúng là có nhiều người liên tuyến, một đám người bị hại. Tần Dược kết nối với đối phương. Không bao lâu sau, đối diện màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên phúc hậu. Nhìn qua thì người đàn ông này đã gần 40, nhưng mà qua cách ăn mặc và bối cảnh, đều có thể thấy được là ông chủ hoặc là quản lý cao tầng. Hình thành so sánh rõ ràng với tiểu thịt tươi như Tần Dược và Quyết Liệt. Vị thủy hữu này, xưng hô thế nào đây? Người thủy hữu này tên là Vạn Giải, hiện tại đang cảm thấy nghi ngờ không thôi. Tần đại sư, tôi quen biết bạn gái cũ vào năm ngoái, cũng là quen biết qua game. Thân thể của bạn gái cũ của tôi không được tốt lắm, có bệnh u trắng, giọng nói cũng không giống với người này, nhưng mà ảnh chụp lại rất giống, đặc biệt là tấm vừa rồi, quá giống. Tần Dược nhíu mày, vị thủy hữu này, tôi thấy anh có duyên phận vợ chồng, hiện tại hẳn là đã có vợ. Bạn gái cũ này của anh. Vạn Giải lập tức xấu hổ cười một tiếng. Không có việc gì, tôi và vợ mạnh ai nấy chơi. Lần này, Tần Dược và đám dân mạng cũng không biết làm sao để đậu đen rau muống. Được rồi, Tần Dược cũng không tham dự cuộc sống của vợ chồng người ta. Vậy thủy hữu, anh còn có ảnh chụp của cô ấy không? Có, Vạn Giải gật đầu liên tục, sau đó gửi ảnh chụp cho Tần Dược. Tần Dược mở ảnh chụp ra. Hoàn toàn chính xác là một người. Lần này, Vạn Giải lập tức sững sờ. Nhưng mà Tần đại sư, không có khả năng, bạn gái của tôi thật sự là bị bệnh u trắng. Tôi còn tự mình đến thành phố của cô ấy, là chị gái cô ấy tiếp đãi tôi, còn cùng tôi đi thăm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược đều không đành lòng nhắc nhở đối phương. Vị thủy hữu này, anh không nghĩ tới, người tiếp đãi anh chính là bạn gái cũ của mình sao? Cách chương.